Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta cùng đến với tập 143. Ồ ồ ồ, tiếng ồ tai liên tục. Ô Hữu Tài thấy Lý Kỳ ngây người ra tại chỗ, y vội đi lên phía trước nhỏ giọng hô: "Và pháo vây lịch này đúng là vang thật, làm điếc cả tai ta." Mã Kiều ở bên cạnh bỗng hô lên, hai tay xoa lỗ tai của mình. Lý Kỳ ngẩn người ra rồi lại quay đầu nhìn và hỏi: "Mã Kiều, ngươi cũng không bị ta lại sao?" Mã Kiều thành thật gật đầu. Trong lòng Lý Kỳ dễ chịu đi một chút, dù sao cũng không phải chỉ có một mình hắn đang chiến đấu. Hắn lắc lắc đầu, dày hai cái lỗ tai, sợ hãi nói: "Ai, thứ này vang thật đấy." U Hữu Tài ha ha nói: "Giám sư vẫn không biết, thực ra pháo phích lịch này còn có một cái tên nữa." "Tên gì?" "Thiên Lôi Trấn." "Thiên Lôi Trấn, cái tên nghe lạ thật." Cũng chính vì vậy mà đột nhiên Lý Kỳ có một cảm giác bị người ta đùa giỡn. Hắn căm tức liếc mắt rồi hít sâu một hơi nói: "Người nên nói sớm với ta chứ." Ô Hữu Tài a một tiếng rồi vội xin lỗi. Lý Kỳ ừ lên một tiếng rồi đi lên chỉ về phía trước nói: "Đi, đi xem uy lực của Thiên Lôi Trấn này thế nào." Mọi người đi vào địa điểm vừa rồi bố trí thả Thiên Lôi Trấn. Lý Kỳ nhìn thấy những cái hố lớn nhỏ bằng cái bồn tắm. Thực sự hắn tình nguyện mình chưa từng nhìn thấy. Ấn tượng về phá phích lịch vẫn còn như tiếng sấm. Uy lực này còn mẹ nó cũng quá nhỏ rồi. Nổ ra một cái hố nhỏ như vậy có tác dụng cái chim nhỉ? Đừng nói là bị thương cả một đám người chứ, có khi một người còn chả chết nổi. Ô Hữu Tài thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lý Kỳ thì cho rằng hắn đã bị uy lực của phá phách lịch này làm cho sợ đến mức choáng váng, y còn hưng phấn giải thích: "Giám sự, âm thanh của phá phách lịch này ngoài việc có thể quấy nhiễu, sức nổ làm địch bị thương, thì những mảnh sắt văng ra cũng khiến cho kẻ thù bị thương. Giám sự, mời hãy xem những cái cây này." Lý Kỳ nao nao, cuối cùng cũng đi đến trước một cái cây, thấy những cái mảnh sắt kia găm vào giữa thân cây. Trong lòng hắn cũng được an ủi phần nào, hắn nói: "Những mảnh sắt này còn có tác dụng hơn cái âm thanh kia nhiều." Biểu diễn phá phích lịch kia xong, Ô Hữu Tài lại biểu diễn những hỏa khí khác cho Lý Kỳ xem. Thực ra đều là những phá phích lịch đã được cải tiến lại, để thức độc ở bên trong hoặc là nhiên liệu, vân vân. Nhưng vấn đề cũ vẫn tồn tại, đó chính là sức nổ của thức thật sự là không dám khen. Lý Kỳ cố gắng nhớ lại những trường hợp như thế này trong phim, e rằng người ta đóng phim cũng không cần. Còn một điểm nữa, cách dùng hỏa dược của thời đại này rất rườm rà, gần như không cơ động một chút nào. Lúc chiếm trận địa thì còn dễ, nhưng một khi gặp phải cuộc chiến có lẽ toàn bộ sẽ bị hỏng. Còn cả trọng lượng của trấn thiên lôi kia nữa, nếu dùng tay để ném mà nói, có lẽ đến lúc bị địch bắt thì nó mới tự nổ. Lúc này Lý Kỳ cảm thấy mình còn một đoạn đường rất dài phải đi. Lúc Lý Kỳ kiểm tra xong tất cả số hỏa khí, Ô Hữu Hòa đột nhiên nhỏ giọng nói: "Giám sự, thực ra... tiểu nhân cũng mang theo một phát minh nhỏ nữa, không biết có tác dụng không." Lý Kỳ ô lên một tiếng nói: "Vậy ngươi còn cất giấu cái gì nữa, mau mang ra đây xem nào." Ô Hữu Hòa đồng ý rồi gỡ cái bọc nặng trên vai xuống, y lấy mấy cái túi nhỏ bên trong ra, lại là bao vải. Ánh mắt của Lý Kỳ không giấu được sự thất vọng, hắn bực bội nói: "Bao vải này của ngươi sẽ không giống hỏa tiễn kia chứ?" Ô Hữu Hòa hơi sửng sốt rồi xấu hổ gật đầu nói: "Đúng, dù là cách dùng giống nhau." Biết là như vậy cho nên lúc này Lý Kỳ không có bất kỳ hy vọng gì vào cái bao vải kia, hắn nói: "Vậy người nói chỗ không giống đi." "Vâng." Ô Hữu Hòa lại nói: "Thực ra ở trong bao vải này đựng một loại pháo hoa rất đặc biệt, có thể phát sáng ba loại màu vàng xanh đỏ, cho nên tiểu nhân nghĩ nếu dùng bàn nỏ bắn pháo hoa này lên không trung có lẽ mắt Lý Kỳ sáng lên rồi vội nói: "Đạn tín hiệu." Ô Hữu Hòa sửng sốt, cảm thấy cái tên này rất chính xác liền gật đầu: "Đạn tín hiệu không thể thiếu cho quân sự." Lý Kỳ hưng phấn nói: "Vậy để ta xem nào." Ô Hữu Hòa nhìn lên trời, thấy vẫn còn ánh mặt trời liền gãi đầu nói: "Đại nhân, bây giờ thử e là không tiện." Lý Kỳ nhìn lên không trung gật đầu, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nhìn đám thợ thủ công nói: "Ai, các vị thấy những hỏa khí này của đại thống ta thế nào?" Những người thợ thủ công này nhìn nhau thì không dám trả lời, hắn lại nói: "Vậy các người có muốn nghe suy nghĩ của ta không?" Mọi người cùng gật đầu. "Một chữ." Hắn giơ thẳng một ngón tay lên trời nói: "Nát." Đám Ô Hữu Tài ngây người ra, vẻ mặt xấu hổ. Lý Kỳ thở dài nói: "Uy lực của hỏa dược quan trọng là lực nổ. Cái gì mà thuốc độc mảnh sắt đó đều chỉ mang tính phụ trợ. Nhưng các ngươi lại không để ý đến bản chất của hỏa dược, đúng là đầu đuôi lẫn lộn. Còn một điểm vô cùng quan trọng đó là tính chất. Dùng phá phích lịch để ví dụ, cách dùng quá mức cục bộ, không thể thông dụng trong chiến tranh được. Vũ khí dùng để làm gì? Sinh ra là để cho chiến tranh. Lấy đâu ra cái lý chiến tranh phối hợp với vũ khí? Yêu cầu của ta rất đơn giản. Cho dù là chiến tranh gì thì những hỏa khí đó cũng phải có tác dụng. Nếu như nói mấy thứ này chính là sự tự hào của các ngươi, vậy thì ta chỉ có thể nói ta cảm thấy thẹn cho sự tự hào của các ngươi. Đám thợ thủ công này bị Lý Kỳ dạy cho một bài học xấu hổ với cúi đầu. Hắn dừng lại một chút rồi nói, nhưng mọi việc đều phải có một quá trình. Ăn một miếng không thể béo ngay được. Ta không trách các ngươi, mà muốn nói cho các ngươi biết, là một người nghiên cứu phát triển không được thỏa mãn với thực tại, phải không ngừng cải tiến, không ngừng đặt ra cho mình câu hỏi. Nếu có gan làm, có gan đi vào thực tiễn sai lầm thì làm lại từ đầu sẽ thành đại sự. Ví dụ như phá phích lịch này, vừa nhìn đã biết ngay khuyết điểm, quá nặng, uy lực thì quá nhỏ, lực sát thương không đủ lớn. Nếu chúng ta có thể làm đến mức cầm được một tay, lực sát thương tăng lên gấp 100 lần, mỗi một binh lính của Đại Tống có thể mang được mấy cái, bị kẻ thù đánh bất ngờ có thể ném chết kẻ thù, đấy mới gọi là hỏa khí, các ngươi đã hiểu chưa? Hiểu rồi, mọi người cùng hô lên, trong đó có huynh đệ họ Ô vẻ mặt suy tư. Hắn gật đầu nói, ta không muốn thúc ép các ngươi quá, nhưng mỗi người các ngươi phải phấn đấu, đừng để quân khí giám của chúng ta phải mất mặt. Là vinh quang hay nhục nhã đều do các ngươi lựa chọn. Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây đi, các ngươi mau đi làm việc đi. Ô giám tác, Ô nhị lang, các ngươi ở lại. Vâng. Đợi cho những người còn lại đi khỏi thì Lý Kỳ và huynh đệ họ Ô đi đến bên hồ. Lý Kỳ hỏi, đúng rồi, giám tác, lần trước ta đưa cho ngươi quyển vở nhỏ, ngươi đã xem chưa? Ô Hữu Tài hưng phấn nói, tiểu nhân xem rồi, giám sự tài cao, tiểu nhân không thể sánh bằng. Những câu khoa trương như vậy, ngươi không cần phải nói. Hãy nói vào việc chính đi. Ba người ngồi xuống đất, bắt đầu thảo luận về hỏa dược. Lý Kỳ đã đọc rất nhiều sách có liên quan đến hỏa dược, mặc dù chưa được thực tiễn nhưng lại rất hiểu cách làm hỏa dược. Hơn nữa còn phải phối hợp bằng mấy cách. Còn dù huynh đệ họ Ô, mặc dù chưa có kiến thức lý luận như hắn nhưng từ nhỏ đã chơi hỏa dược mà lớn lên, khả năng làm việc của họ là rất tốt. Ba người cùng phối hợp có thể nói là hoàn mỹ, nhưng với những tri thức lý luận tiên tiến của Lý Kỳ, huynh đệ họ Ô cần có thời gian để thẩm thấu. Bất giác đã đến quá trưa, sau khi Lý Kỳ ăn cơm với bọn họ xong, trên đường trở về hắn còn phải quay về quân khí giám để sắp xếp chuyện cung cấp nguyên liệu hỏa dược cho ổn thỏa. Vì lý luận tiên tiến của hắn, cho nên phải thêm mấy nguyên liệu mới vào phần làm hỏa dược. Vì để cải tiến bước sản xuất, hắn nhất định phải bổ sung đủ số nguyên liệu này. Buông ta ra, buông ta ra. Lúc đám Lý Kỳ đi đến chỗ chỉ còn cách quân khí giám hơn 20 bước thì chợt nghe thấy có tiếng rất non nớt vọng lại từ bên quân giới. Hắn nhìn lại thì thấy hai gã hộ vệ trước cổng quân khí giám dẫn theo một đứa bé đi ra. Đứa bé ra sức dãy giụa, ngoài miệng thì vẫn kêu to, buông ta ra, cả người dựa vào cái gì mà không cho ta vào. Nhưng hai gã hộ vệ vẫn không thèm để ý đến nó mà ném nó sang một bên đường rồi xoay người đi. Đứa bé kia cũng rất thú vị, nó lại đứng lên đi vào bên trong nhưng lại bị hai gã hộ vệ ngăn lại. Lý Kỳ càng nhìn thì càng tò mò, hắn đi nhanh hơn, trong nháy mắt đoàn người đã đi đến trước cổng quân khí giám. Tỳ chức tham kiến giám sự. Hai gã hộ vệ thấy Lý Kỳ đi đến vội hành lễ. Lý Kỳ nhìn đứa bé, nó khoảng 12-13 tuổi, chưa đến 1m4, vẻ mặt vẫn rất trẻ con, môi hồng, răng trắng, ăn mặc bình thường, đeo trên lưng một cái túi nặng, nhìn không giống con nhà có tiền. Hắn trầm giọng nói, chuyện gì vậy? Một gã thị vệ ôm quyền nói, khởi bẩm giám sự, vừa rồi đứa trẻ này định xông vào quân khí giám, bị tôi ngăn lại, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc còn trèo tường vào và bị tôi bắt lại. Đứa bé kia đột nhiên quay sang phía Lý Kỳ thở dài nói, xin hỏi vị đại nhân này là giám sự của quân khí giám? Vẻ mặt của nó không hề sợ hãi. Bình thường Lý Kỳ chỉ thấy một đứa trẻ nào nhìn thấy quan lớn còn sợ đến mức không dám nói, chứ đâu còn dám lên hỏi như đứa trẻ con này. Lý Kỳ thấy nó thở dài rất có phong thái giống như tiểu thư sinh. Hắn gật đầu, khá lắm. Đứa bé chỉ vào hai gã kia nói, vậy xin giám sự hãy phạt hai người này để tránh ảnh hưởng đến danh dự của đại nhân. Lý Kỳ không nhịn được cười nói, sao người lại nói như vậy? Đứa bé kia thở dài nói, xin hỏi cáo thị trước cửa quân khí giám là đại nhân sai người gián có phải không? Đương nhiên rồi, trên danh sách có viết rõ, dù là ai, chỉ cần cung cấp vũ khí cho quân khí giám có lợi cho Đại Tống thì sẽ có thưởng. Không biết tiểu tử nói như vậy là có sai không? Không sai chút nào. Chỉ cần người có thể cung cấp vũ khí thì không giới hạn độ tuổi. Không. Có thể phân biệt nam nữ không? Không. Theo như lời đại nhân vừa nói thì dù nam hay nữ, già hay trẻ đều có thể đến. Đương nhiên rồi. Đứa bé kia rất bình tĩnh nói, nếu đã như vậy, vì sao vừa rồi tiểu tử đến dâng vật quý và lại đã nói rõ mọi chuyện, nhưng hai người kia vẫn không cho tôi vào mà còn đuổi tôi ra khỏi cửa? Nếu giám sự đại nhân không lừa tiểu tử thì bọn họ cũng đã làm trái lệnh của giám sự đại nhân rồi. Quân lệnh như sơn, nếu không phạt nặng hai người này thì sẽ làm tổn hại đến sự uy nghiêm của đại nhân, hơn nữa làm giảm danh dự của đại nhân, cho nên từ từ mới thỉnh cầu đại nhân trách phạt hai người này. Chà, cậu bé này thú vị lắm. Lý Kỳ thấy cậu bé nói chuyện đâu vào đấy, rõ ràng rành mạch, hơn nữa còn có chứng cứ, người bình thường thua xa. Hắn thấy tò mò, quay lại nhìn hai gã hộ vệ kia rồi hỏi, cậu ta nói thật chứ? Hai tên hộ vệ này biết tính cách của hắn cho nên không dám giải thích. Hắn ôm quyền nói, tỳ chức sơ suất, kính giám sự trách phạt. Thực ra hắn cũng không trách bọn họ. Cho dù ai gặp phải đứa trẻ như vậy cũng sẽ áp dụng cách này thôi. hắn lại quay lại nói với đứa trẻ, ngươi tên là gì? Đứa bé kia có một đôi con ngươi chứa đầy linh khí, đảo mắt vài vòng nó kinh ngạc hỏi. Trên bảng cáo thì vẫn chưa viết rõ, phàm là người đến hiến vật quý thì nhất định phải thông báo danh tính. Lý Kỳ cười ha ha nói, hơ hơ, vẫn chưa quy định rõ ràng. Nói như vậy là ngươi không muốn nói sao? Đứa bé kia ra sức gật đầu. Vậy bản quan cũng không ép ngươi nữa, tránh để ngươi nói bản quan mất hết danh dự. Hắn lại hỏi, ngươi có vật quý gì sao? Đứa trẻ kia chắp tay nói, tiểu tử không dám lừa gạt giám sư đại nhân. Hắn cười nói, nhưng đây chỉ là câu nói từ phía ngươi, nếu ta chỉ theo ngươi mà trách phạt bọn họ thì có phải là đã không công bằng với họ rồi không? Đứa bé kia hơi sừng sốt rồi nói, giám sư đại nhân nói có lý. Thế này đi, ngươi hãy theo ta vào trước để ta xem ngươi mang đến thứ gì. Nếu đúng là như thế thì ta sẽ trách phạt bọn họ thỏa đáng. Nhưng nếu ngươi cố tình gây sự ở đây thì ta sẽ trách phạt ngươi. Ngươi hiểu chưa? Tiểu tử hiểu rồi. Hắn xuống ngựa vẫy tay vào trong nói, đi vào thôi. Ba người vừa mới đến tiền viện thì chợt thấy có hai người từ trong nhà ra. Không phải ai khác chính là nhân vật số 2 của quân khí giám, thiếu giám Ngô Kỳ. Lý Kỳ vừa định chào hỏi thì nghe thấy tiếng a một tiếng. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy đứa bé vừa nãy đang trốn phía sau hắn. Hắn thấy lạ. Trong lòng thấy lạ, đúng lúc Ngô Kỳ cũng nhìn thấy hắn. Hắn vội đi đến hành lễ nói, hạ quan tham kiến giám sự. Lý Kỳ quay đầu lại chắp tay cười nói, Ngô thiếu giám ở đây là tốt rồi, ta định tìm ngươi. Lát nữa ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Vâng. Ngô Kỳ gật đầu nhìn về phía sau Lý Kỳ về mặt nghi ngờ rồi chỉ tay nói, giám sự, đứa bé này là ai vậy? Hắn hà hà nói, nó nói đến hiến vật quý, không biết nó là con nhà ai. Tôi còn nhỏ mà dám một mình xông vào quân khí giám, dũng cảm lắm. Nói xong hắn quay về phía đứa bé nói tiếp, ngươi còn không mau tham kiến thiếu giám. Cái gan vừa rồi chỉ bảo cho bản quan làm việc để đâu rồi? Đứa bé kia tỏ ra sợ, nó thò nửa cái đầu ra trước để nhìn Ngô Kỳ. Ngô Kỳ vẫn nhìn chằm chằm nó rồi sắc mặt bỗng kinh ngạc. Là con? Đứa bé run lên cúi đầu thở dài nói, con tham kiến phụ thân. Tay Ngô Kỳ run rẩy chỉ vào đứa bé nói, con đến đây làm gì? Lý Kỳ a lên một tiếng nói, Ngô thiếu giám, đây là con trai ngươi. Ngô Kỳ hổ thẹn gật đầu, chợt nhớ vừa rồi có nghe hắn nói con trai mình chỉ bảo Lý Kỳ làm việc mà sợ hãi. Y đã từng chứng kiến thủ đoạn của hắn, lúc này y mới giận dữ lườm đứa bé nói, con thật to gan, dám mạo phạm giám sự, ta hôm nay phải dạy bảo có đứa con bất hiếu này mới được. Nói xong y liền lao về phía đứa bé. Nếu là những đứa trẻ bình thường thì chắc chắn nó sẽ quay lưng bỏ trốn, nhưng đứa trẻ này vẫn cúi đầu không dám động đậy. Không phải là nó sợ hãi, mà hai chân của nó đã rút dày như muốn gãy ra rồi. Vì thế có thể thấy Ngô Kỳ này dạy con nghiêm khắc như thế nào. Nhưng y xuất thân là tiến sĩ, từng đọc nhiều sách dạy con, chắc chắn cũng sẽ rất nề nếp. Chuyện thế này Lý Kỳ đã gặp nhiều, hắn vội chắn trước người đứa bé rồi nói, này thiếu giám, chuyện này ngươi có còn coi giám sự ta ra gì nữa không? Chỗ này là quân khí giám, không phải là nhà ngươi. Ngô Kỳ vội chắp tay nói, xin lỗi, hạ quan cũng chỉ bị đứa con bất hiếu này làm cho tức giận. Chút chuyện nhỏ như vậy có đáng không? Lý Kỳ tức giận nhìn Ngô Kỳ một cái rồi lại hỏi đứa bé kia, có phải người lấy lý do đến hiến vật quý để tìm cha ngươi không? Lém đỉnh lắm. Đứa bé kia chần chừ một lát rồi vuốt cằm nói, khởi bẩm giám sự đại nhân, tiểu tử không nói dối. Nếu tiểu tử đến tìm cha thì cứ nói là như vậy, đâu cần phải nói dối. Chà, tiểu tử này nói có lý lắm. Hắn hà hà nói, nói như thế thì đúng là ngươi đến để hiến vật quý. Vâng. Ngô Kỳ tỏ ra nghi ngờ, dè dặt nói, gì? Vật quý gì? Lý Kỳ hỏi ngược lại, ngươi không biết sao? Ngô Kỳ lắc đầu, Lý Kỳ cười nói, là thế này, con trai ngươi nói có vũ khí mới muốn cho ta xem. Ngô Kỳ liền ngây người ra, bàn tay chuẩn bị tát. Lý Kỳ nhíu mày rồi nói, này, một tiếng. Ngô Kỳ lại vội bỏ tay xuống, vẻ mặt lại tội lỗi nói, giám sự, tiểu nhi không hiểu chuyện, đại nhân độ lượng không chấp nhận với nó. Nó còn nhỏ, e vũ khí là gì nó còn không biết, hạ quan sẽ mang nó về dạy bảo. Lý Kỳ nói, Ngô thiếu giám, ngươi không thể nói lung tung thế được, chưa biết chừng con trai ngươi lại muốn ta phạt người đấy. Nó dám. Ngô Kỳ trừng hai mắt lên bực bội nói, nhưng sao giám sự lại nói như vậy? Lý Kỳ nói lại chuyện bên ngoài cho y nghe. Ngô Kỳ nghe xong thì suýt chút nữa ngất đi. Y cúi đầu dậm chân nói, tiểu tử ngươi coi trời bằng vông rồi, làm ta tức chết đi được. Nếu lúc này không có Lý Kỳ ở đây, có lẽ y đã nhào tới. Y lại nhìn Lý Kỳ rồi hành lễ nói, tiểu nhi tôi còn nhỏ, kính xin giám sự bỏ qua cho nó, hạ quan đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Lý Kỳ gật đầu rồi quay nói về phía đứa bé, ngươi có sợ không? Đứa bé lắc đầu. Vậy sao ngươi lại run rẩy như vậy? Lúc này đứa bé mới gật đầu nói, sợ. Vậy ngươi có hiến nữa không? Đứa bé nhìn trộm cha, thấy đôi mắt đen đang lườm mình, nó nuốt nước miếng, do dự một chút rồi cắn răng ra sức gật đầu. Ngô Kỳ thấy con công khai phản đối mình, cảm giác như địa vị người cha đã bị khiêu chiến. Y tức giận chỉ vào con trai nói, được, tiểu tử ngươi cả gan làm loạn, ta phải... Lý Kỳ vẫy tay ngắt lời của y, rồi sầm mặt lại nói, Ngô thiếu giám, bản quan đã sớm dán cáo trạng ở ngoài. Con trai người đến đây hiến vật quý là hợp tình hợp lý, người cũng không có quyền đuổi nó ra ngoài. Ngô Kỳ tức giận đến phát bệnh tim, y không thể tin nổi, cái đứa con trai 15 tuổi của mình có thể có được vật gì tốt. Y nói, nhưng... Lý Kỳ nói với vẻ không vui, được rồi, có việc vào trong rồi nói. Ngô Kỳ thấy vẻ mặt không hài lòng của hắn cũng không dám nói nhiều, chỉ tức giận lườm con, sau đó mới vuốt cằm nói, vâng. Lý Kỳ không dám để cho con Ngô Kỳ đi cùng nhau, hắn sợ y không khống chế nổi mà đánh con, cho nên cố tình đi giữa hai cha con họ. Đi vào trong phòng, Lý Kỳ ngồi ở trên, Ngô Kỳ đầu tiên là tức giận gầm lên, sau đó nói, quỳ xuống. Phục, đứa bé kia không dám nói nhiều mà quỳ xuống luôn. Lý Kỳ cũng không dám ừ đại với cách giáo dục như vậy, hắn cũng không dám nói nhiều. Dù sao cũng phải để Ngô Kỳ lấy lại cái uy của người làm cha. Thấy sắc mặt tức giận nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng của y, hắn cười nói, thế này đi, chỉ cần ngươi không có ác ý với bản quan, vậy bản quan sẽ không trách phạt ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi dâng lên vật hữu dụng, bản quan chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ngươi. Đa tạ giám sư đại nhân, đứa bé cung kính nói. Sự lo lắng trong mắt của Ngô Kỳ cũng giảm đi mấy phần, nhưng ngoài miệng lại nói, giám sự, tiểu nhi vô lễ phải phạt nặng mới được. Lý Kỳ khoát tay bảo y đừng nói nữa, rồi lại cười nói, bây giờ, ngươi có thể nói tên cho bản quan rồi chứ? Đứa bé kia đáp, tiểu tử tên là Doãn Văn. Hắn gật đầu nói, Ngô Doãn Văn. Hắn vừa nói ra câu này thì hai mắt lại trợn lên sợ hãi nói, cái gì? Ngươi chính là Ngô Doãn Văn? Đứa bé kia bị sự kinh ngạc của Lý Kỳ làm cho hoảng sợ, nó gật đầu với vẻ bất an. Ngô Kỳ cho rằng con mình đã làm ra chuyện gì đó khác người, mặt y toát mồ hôi lạnh nói, giám sự, có phải tiểu nhi đã phạm phải chuyện gì rồi không? Nhưng hình như hắn đang suy nghĩ điều gì đó cho nên không nghe thấy. Ôi mẹ ơi, tiểu tử này không phải là Ngô Doãn Văn chống đỡ cho Nam Tống chứ? Trời ạ, mình không gặp may đến thế chứ? Đúng rồi, mình nhớ ra rồi, cha của Ngô Doãn Văn này tên là Ngô Kỳ, chẳng trách nghe cái tên này lại quen tai như vậy. Chắc chắn là không sai rồi, cái này thật sự là quá lời rồi. Nghĩ đến đây hắn bật cười. Nụ cười này của hắn khiến cha con Ngô Kỳ càng thấp thỏm lo âu. Sao Lý Kỳ lại hưng phấn như vậy? Đó là vì Ngô Doãn Văn này là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Tương lai không lâu, y sẽ nhận nhiệm vụ. Nhân dịp Hoàng Nhan Lượng cố gắng vượt sông mà đại phá quân Kim, tiêu diệt đại quân của Hoàng Nhan Lượng gần như hoàn toàn, sau đó làm tể tướng cũng phải rất tận tụy. Hơn nữa còn đề cử rất nhiều nhân tài cho Đại Tống, gọi là hiền tướng hoàn toàn là xứng đáng. Một lúc lâu hắn mới tỉnh lại trong cơn hưng phấn, thấy Ngô Doãn Văn vẫn còn quỳ, hắn vội vẫy tay nói, mau đứng lên, mau đứng lên. Ngô Doãn Văn thấy hắn vẫn chưa lên tiếng nên vẫn không dám đứng dậy. Hắn nhìn Ngô Kỳ, sau đó vội hỏi, còn bất hiếu không nghe thấy giám sự nói sao? Tạ ơn giám sự đại nhân. Ngô Doãn Văn thở dài, sau đó mới đứng lên. Hắn nghiêm túc đánh giá lại Ngô Doãn Văn, càng nhìn càng thấy thích, hắn tò mò nói, Ngô Doãn Văn, ngươi biết cha ngươi nhậm chức ở quân khi dám rồi chứ? Tiểu tử biết rồi. Ngô Doãn Văn gật đầu nói, vậy sao ngươi không ra bảo vật cho phụ thân ngươi mang đến? Ngô Doãn Văn nhìn cha có vẻ do dự. Lý Kỳ nói, ngươi có việc nói, có bản quan ở đây, chưa đến lượt cha ngươi làm chủ. Ngô Doãn Văn thấp thỏm nói, thực ra tiểu tử vì tiền thưởng mà đến, nếu ra bảo bối này cho phụ thân, chắc chắn phụ thân sẽ không hiến cho quân khí giám. Lần này là Ngô Kỳ nổi giận thực sự, y đứng dậy vỗ bàn chỉ vào đứa con nói, láo xược, ngươi làm ta quá thất vọng. Thường ngày ta dạy ngươi thế nào, còn nhỏ mà đã tham tiền như vậy, lớn lên thì sẽ như thế nào chứ? Ngô Kỳ ta thật hồ thẹn với liệt tổ liệt tông, không ngờ lại sinh ra đứa con bất hiếu như vậy. Ngô Doãn Văn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, hốc mắt đỏ lên, rồi đột nhiên quỳ về phía Ngô Kỳ nói. Con hồ thẹn với điều mà cha dạy bảo, nhưng con trai tự nhận là không làm sai, con không ăn trộm ăn cướp, lấy tiền thưởng bằng đôi bàn tay của mình, vậy thì con trai ở chỗ nào? Ngươi còn dám mạnh miệng, kẻ làm cha như ta hôm nay quyết sẽ không tha cho ngươi. Ngô Kỳ giận đến mức không thể kiềm chế được liền giơ tay lên. Ngô thiếu giám. Lý Kỳ trầm giọng nói, gọi một câu, rồi cau mày. Người đang mắng bóng gió cái gì thế? Lúc này Ngô Kỳ mới nhớ ra Lý Kỳ xuất thân từ thương nhân. Ý thấy lời của mình có chút không ổn, vội nói, hạ quan không dám. Lý Kỳ hừ một tiếng rồi nói, không dám. Từ lúc bản quan vào cửa đến giờ, ngươi rõ ràng không hề để tâm đến bản quan. Câu nói nào bản quan ngươi cũng có ý kiến. Rõ ràng là ngươi đang ngồi ở vị trí của ta mà. Ngô Kỳ thấy hắn tức giận thực sự, vội thở dài nói, hạ quan biết tội rồi. Đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Hắn gõ bàn nói, có tội hay không là một chuyện khác, nó vẫn còn là trẻ con, mặc dù có làm sai chuyện gì thì cũng phải cẩn thận dạy bảo. Người lấy thế lớn như vậy để bảo ban trẻ con sao? Cho dù ngươi muốn hô hoán gì thì cũng phải hỏi cho rõ ràng đã chứ. Bất kể là công hay tư, ngươi đều không được làm như vậy. Từ bây giờ, nếu ngươi còn ngắt lời bản quan sẽ lấy quân pháp để ngươi tự giải quyết. Mồ hôi lạnh của Ngô Kỳ chảy ròng ròng, y nói, tuân lệnh. Lý Kỳ cũng bất đắc dĩ nhìn Ngô Kỳ, sau đó mới nói với Ngô Doãn Văn. Ngô Doãn Văn, ngươi đứng lên trước đã. Ngô Doãn Văn cũng là đứa trẻ thông minh, lần này nó không nhìn ánh mắt của cha nữa mà đứng thẳng lên. Lý Kỳ hỏi, ngươi tuổi còn nhỏ như vậy mà cần một số tiền lớn như vậy, chắc chắn là đã gặp phải việc gì khó. Ngô Doãn Văn gật đầu, bản quan rất tò mò, ngươi nếu có thể nói, bản quan muốn nghe lý do. Ngô Doãn Văn đồng ý đáp, cha thường dạy tiểu tử làm quân tử phải thẳng thắn, lần này tiểu tử đến là vì cứu mẹ. Hẳn là Ngô Kỳ đã đoán được từ trước, y khẽ nhắm mắt, rồi thở dài. Lý Kỳ cau mày nói, mẹ ngươi làm sao? Ngô Doãn Văn đồng ý nói, năm ngoái, mẹ con bệnh nặng, nhưng cả nhà con chỉ dựa vào bổng lộc của cha mà sống. Nhân sâm đắt tiền như vậy, không thể mua nổi. Mặc dù dùng số tiền lương kia, cũng chỉ thỉnh thoảng mới trị bệnh được cho mẹ. Mấy hôm trước, tiểu tử vô tình nghe cha nói giám sự đại nhân gián thông báo treo tiền thưởng. Vì vậy tiểu tử đã nghĩ phải thắng giải thưởng để chữa bệnh cho mẹ. Thì ra là thế. Lý Kỳ gật đầu rồi quay lại nhìn Ngô Kỳ nói. Ngô thiếu giám, vì sao ta chưa từng nghe ngươi nói về chuyện này? Y cười khổ nói, giám sự, đây chỉ là việc nhà của hạ quan, đâu cần phải nói. Lẽ nào trong mắt ngươi, bản quan là người không biết điều như vậy sao? Không, không phải, nhưng chuyện này bảo hạ quan phải mở miệng sao đây? Ôi, tiếng than ôi kia không khỏi khiến Lý Kỳ xót xa. Hắn lắc đầu nói, Ngô Doãn Văn, lòng hiếu thảo của ngươi rất đáng khen, nhưng ngươi có tự tin không? Ngô Doãn Văn không hề do dự mà đáp, nếu không tự tin thì tiểu tử đã không đến đây, nhưng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, cho nên tiểu tử cũng đã chuẩn bị cho sự thất bại rồi. Lý Kỳ cười ha hả nói, hơ hơ hơ, thú vị lắm. Vậy ngươi lấy bảo bối của mình ra đi. Vâng. Ngô Doãn Văn gỡ túi phải xuống để lên đất, sau đó mở ra, chỉ thấy bên trong có ba ống trúc khá dài. Trên mặt ống trúc có bốn cái lỗ, một mặt bịt kín, còn một mặt khác dùng giấy che lại, ngoài ra còn có một cây cung nhỏ bằng trúc. Ngô Kỳ thấy bà bối đơn giản như vậy thì không khỏi thất vọng. Lý Kỳ tò mò nói, đây là cái gì? Cái này của tiểu tử tên là Hỏa Tiễn Ba Bậc. Lại là Hỏa Tiễn. Bây giờ hắn nghe thấy cái tên này mà không cười nổi. Hắn nói, vậy ngươi nói xem, Hỏa Tiễn Ba Bậc này của ngươi có gì độc đáo? Con ngươi của Ngô Doãn Văn đảo xung quanh, dường như có hơi căng thẳng hồi hộp một chút nó mới nói. Trước khi tiểu tử nói rõ về Hỏa Tiễn Ba Bậc, có một yêu cầu. Hắn ồ lên một tiếng rồi nói. Người nói nghe xem. Ngô Doãn Văn nói. Tiểu tử cho rằng vũ khí tốt nói thì không rõ được, chỉ có thử mới biết. Vì vậy, tiểu tử muốn tỉ thí với giám sự một lần. Hai mắt của Ngô Kỳ trợn lên, nếu không có khẩu lệnh của Lý Kỳ thì có lẽ y đã hét lên rồi. Một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa mà dám khiêu chiến với quan to tam phẩm. Người quả là không cần mạng nữa rồi. Nếu là người khác, Lý Kỳ sẽ không phản ứng. Nhưng đối phương là Ngô Doãn Văn, hắn cảm thấy hứng thú nói. Người nói cũng có lý. Không biết người muốn tỉ thí chuyện gì? Bắn tên. Vừa dứt lời thì chợt nghe thấy những tiếng cười khúc khích bên cạnh. Hắn cau mày quay về phía Mã Kiều nói. Người cười cái gì? Mã Kiều lắc đầu nói. Ơ, không cười gì cả. Nhưng vẻ mặt thì rất kỳ quái. Lý Kỳ hừ một tiếng nói. Rõ ràng là người cười. Xem ra ngươi có vẻ rất hứng thú. Vậy để ngươi tỉ thí với cậu bé này đi. Mã Kiều kinh ngạc nói. Tối. Ngươi không dám sao? Mã Kiều hừ nói. Mã Kiều ta thấy có gì mà không dám, chỉ có điều... Vậy là được rồi. Lý Kỳ không để cho ý nói hết đã nói với Ngô Doãn Văn. Để ý vào ngươi tỉ thí, ngươi không có ý kiến gì chứ? Ngô Doãn Văn vốt cằm nói. Kính xin vị đại ca này thủ hạ lưu tình. Chuyện gì đây chứ? Mã Kiều bực bội nói. Bộ soái đây không hợp lý. Mã Kiều tôi đừng đừng là nam tử Hán, sao có thể đi ức hiếp một đứa trẻ chứ? Nếu để cho sư muội của tôi biết, cô ấy sẽ khinh thường tôi. Lý Kỳ đảm bảo nói. Người kia yên tâm, đây là chuyện quân sự cơ mật, sư muội ngươi tuyệt đối sẽ không biết đâu. Từ hôm săn thú trở về, hắn biết nếu mình không muốn mất mặt thì không nên gặp lại cung tên nữa. Dù sao không phải mỗi một lần may mắn thì sao có thể nhặt được báo cọp. Tuy Mã Kiều thật thà, nhưng ở bên Lý Kỳ lâu như vậy cũng hiểu con người của hắn. Với tài bắn cung của hắn chắc chắn là không trốn nổi rồi. Y liền nói với Ngô Doãn Văn. Người yên tâm, ta sẽ dùng một phần lực để đấu với người. Ánh mắt của Ngô Doãn Văn hiện lên sự giảo hoạt nói. Đa tạ đại ca đã giơ cao đánh khẽ. Lý Kỳ hỏi, vậy ngươi định so tài như thế nào? Ngô Doãn Văn nói, tiểu tử tập cung chưa đến một tháng, nếu lấy tâm làm chuẩn đương nhiên là tiểu tử nhận thua, cho nên tiểu tử muốn thi xem ai bắn xa hơn. Mã Kiều tức giận nói, thực ra cho dù là so tài cái gì thì ngươi cũng thua. Lần tỉ thí này quan trọng là biểu diễn chứ không phải là thắng hay thua, không phải sao? Mã Kiều sực sốt nói, ngươi nói cũng có lý. Trong lòng Lý Kỳ vô cùng mong đợi, hắn cảm thấy Ngô Dẫn Văn đã nắm chắc cuộc tỷ thí này trong tay, vậy chắc chắn không thể hiện sẽ không đơn giản như vậy. Hắn cười nói nhiều vô ích, phải đấu mới biết được. Đi thôi. Mọi người quân khí giám đi đến bãi cỏ phía sau. Ngô Dẫn Văn và Mã Kiều đứng ở giữa đám cỏ, còn Lý Kỳ và Ngô Kỳ đứng ở bên cạnh. Mã Kiều lấy cung nhẹ kéo thử để đảm bảo nó không bị đứt, còn Ngô Dẫn Văn cũng cầm một mũi tên ngồi xổm lên mặt đất bắt đầu xoay xoay. Lý Kỳ bỗng cười nói với Ngô Kỳ, thiếu giám, người rất căng thẳng có phải không? Ngô Kỳ hơi sững sờ lắc đầu nói, hạ quan không căng thẳng. Vậy người nắm chặt tay như vậy để làm gì? Hả? Lúc này Ngô Kỳ mới ý thức được bàn tay của mình đã vã đầy mồ hôi, y vội buông tay ra cười xấu hổ. Lý Kỳ bỗng thở dài nói, Ngô thiếu giám, đây vốn dĩ là chuyện của nhà ngươi, bản quan không nói nhiều, nhưng bản quan vẫn không thấy vui. Nếu nói có gì đó không đúng, người cũng đừng có trách. Mời giám sự cứ nói. Thực ra trong chuyện này, ta cho rằng con trai ngươi giỏi hơn ngươi. Một đất nước không thể tạo thành từ một người mà là một nhóm người, hoặc có thể nói là một đoàn thể. Chúng ta sống trên cùng một lãnh thổ thì đó là duyên phận phải giúp đỡ lẫn nhau. Giúp nhiều hay ít đều không quan trọng, mà quan trọng là ở chỗ có được một không khí vui vẻ. Ví dụ nếu ai cũng quét tuyết trước cửa, vậy thì đất nước sẽ thiếu đi một ân tình. Nếu như thế thật, thì cho dù quánh mặt trời chiếu, người cũng sẽ cảm thấy thế giới này lạnh như băng. Thử hỏi ai mà sống được trong hoàn cảnh như vậy? Vợ ngươi đổ bệnh, chưa nói đến chuyện ngươi không thể giải quyết được. Cho dù ngươi có giải quyết được thì chúng ta vẫn có thể hỏi thăm. Đây không phải là sự bố thí, đây là sự giúp đỡ lẫn nhau. Vì mỗi người có một hoàn cảnh, ta và ngươi đều có lúc gặp khó khăn. Đến lúc đó ta cũng có cần có sự trợ giúp của ngươi. Ngô Kỳ nghe xong xấu hổ đỏ mặt lên nói, giám sự dạy rất phải. Hạ quan cổ hủ quá rồi. Không phải ta dạy ngươi, ta cũng không có bản lĩnh. Ta chỉ hy vọng cuộc sống của chúng ta có thêm vui vẻ, phong phú hơn. Chứ không phải ngày nào đi lại là nhìn thấy người ở nhà đối diện đi ra chỉ là người xa lạ thôi. Hạ quan hiểu rồi. Lúc này bỗng Ngô Dẫn Văn nói, giám sư đại nhân, tôi chuẩn bị xong rồi. Mã Kiều ngáp nói, tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Lý Kỳ quay đầu lại, thấy Ngô Dẫn Văn đã lắp tên vào ống trúc. Nhưng lúc này nhìn thì cũng chẳng khác gì hỏa tiễn, chẳng qua là bao vải biến thành ống trúc mà thôi. Hắn duỗi tay nói, vậy thì bắt đầu đi. Mã Kiều hỏi, người bắn trước hay là bắn sau? Lý Kỳ vừa nghe thấy liền đổ mồ hôi lạnh, cái tên Mã Kiều này trở nên ác như vậy từ khi nào thế? Ngô Dẫn Văn nói, chúng ta bắn cùng lúc đi. Cũng được. Uầy, đúng là một đôi gay vong niên nha. Hắn nhếch miệng mấy cái, ai mà biết hắn là tà ác nhất trong chuyện này. Mã Kiều nhẹ nhàng kéo cung, dây cung căng. Hắn ta nhìn cơ thể nhỏ bé của Ngô Dẫn Văn lại bớt đi mấy phần lực, dường như cảm thấy vẫn chưa ổn, y lại thu lại mấy phần lực nữa. Đầu tiên là Ngô Dẫn Văn chúc mũi tên vuông góc xuống. Một gã lính đi lên đánh lửa châm vào kíp nổ giữa ống trúc. Ánh lửa mới vừa lóe lên, Ngô Dẫn Văn lập tức giương cung. Mũi tên hướng về phía trước, cậu ta cắn răng dùng sức mà kéo, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Nghe thấy vèo một tiếng, Ngô Dẫn Văn vừa bắn tên ra thì Mã Kiều cũng buông dây cung. Thực ra ý cũng không nhìn phía trước, dù sao cũng không đấu thực sự. Vừa rồi ý còn lo lắng cho cơ thể nhỏ bé của Ngô Dẫn Văn, ý sợ không bắn được tên đi thì lại bắn trúng người. Có thể nói Mã Kiều là một người đàn ông đa sầu đa cảm. Hai mũi tên gần như được bắn ra cùng một lúc, nhưng độ chênh lệch thì rất rõ ràng. Mũi tên của Mã Kiều vừa bắn ra khỏi dây cung đã bỏ sau mũi tên của Ngô Dẫn Văn. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Nhìn thấy mũi tên của Ngô Dẫn Văn đến cực hạn, lắc lắc trên không trung, bỗng phần đôi ống trúc phát ra ngọn lửa, mũi tên kia như trống rỗng xuất một phần lực, không những không hạ xuống, mà ngược lại còn bay lên, đuổi kịp và vượt qua mũi tên của Mã Kiều. Ngô Dẫn Văn mỉm cười đắc ý. Không phải là ảo giác, suýt nữa thì Mã Kiều đã bắn cả con ngươi ra ngoài. Lý Kỳ vừa nhìn thấy thế thì đã hiểu ngay. Không hổ là Ngô Dẫn Văn, quả nhiên là một nhân tài. Ồ, không, phải gọi là thiên tài mới đúng. Nghe thấy tiếng nổ bịch, nhưng ở phía xa khói trắng bay lên, Lý Kỳ trợn hai mắt, hóa ra bên trong còn chứa huyền cơ. Ngô công tử thắng. Sau khi tên lính nọ tuyên bố kết quả của cuộc thi, Ngô Dẫn Văn nói với Lý Kỳ bằng giọng nho nhã và lễ độ. Tiểu tử may mắn nên mới giành được phần thắng, đa tạ, đa tạ. Không, không tính, chuyện này không tính. Mã Kiều ngẩn người ra, nhất thời hơi luống cuống, vừa lắc đầu vừa xua tay. Lúc này y đang tiếc đứt ruột ra. Mã Kiều đâu có ngờ rằng trong cái ống trúc tầm thường kia lại ẩn chứa nhiều huyền cơ như vậy. Nếu như y chú tâm một chút, nếu như y đổi tay cung, nếu như y không xem nhẹ đối thủ, thì y không thể bị thua. Nhưng điều đáng tiếc, trên đời này không bao giờ có nhiều nếu như vậy. Ngô Dẫn Văn cười nói, theo như lời của Mã Đại Ca, như thế nào mới là thua cuộc, hả?

Nghe thấy câu nói này của Lý Kỳ, Ngô Doãn Văn vui mừng hớn hở, không đợi được hỏi luôn. Đại nhân sẽ nói với cháu chứ? Đương nhiên là có thể rồi. Lý Kỳ nói xong thì lại dừng một lúc mới nói tiếp. Chỉ có điều đây chính là độc môn học vấn của bản quan. Về cơ bản không thể nói cho cháu biết được, nhưng nếu cháu muốn học thì phải bái ta làm thầy. Ngô Doãn Văn vui vẻ hết cỡ, nhưng chợt nhớ ra vẫn còn có phụ thân ở bên cạnh, nên lấm lét quay lại nhìn vào mắt của Ngô Kỳ. Hiểu ý của con trai, Ngô Kỳ thành thật nói. Giám sư đồng ý nhận con làm đồ đệ của ngài ấy, đây chính là vinh hạnh của con đó. Nghe được những lời này của phụ thân, Ngô Doãn Văn không chút do dự quỳ trước mặt Lý Kỳ và nói. Cháu Ngô Doãn Văn nguyện bái giám sư làm thầy, hy vọng giám sư đại nhân có thể thu nhận Doãn Văn. Ngộ Không, người chuyên đi thu nạp yêu quái, bần tăng thì lại chuyên thu nạp nhân tài. Sư phụ cuối cùng vẫn là một đẳng cấp cao mà. Khóe miệng của Lý Kỳ đúng là lộ ra một nụ cười đắc ý. Thực ra từ trước tới giờ Lý Kỳ chưa bao giờ muốn thu nhận đệ tử, trừ phi là lúc đó không có cách nào khác. Ví dụ như là chuyện Ngô Tiểu Lục, Đại Tiểu Trụ, bởi vì Lý Kỳ cũng đã từng làm đệ tử. Đó là khi mà hắn cùng với phụ thân học làm đầu bếp, nên Lý Kỳ cảm nhận sâu sắc được cái nỗi khổ tâm của phụ thân. Chỉ cần một chữ thôi, mệt. Nhưng Ngô Doãn Văn là một thiên tài hiếm thấy. Điều đấy thì khiến cho Lý Kỳ có suy nghĩ rằng nếu hắn không đem những kiến thức hóa học uyên thâm, tri thức về vật lý truyền thụ cho Doãn Văn thì đây chính là một tội ác tày trời, một tội ác không thể tha thứ. Chính vì vậy, đây chính là lần đầu tiên hắn chủ động thu nhận đồ đệ. Quay trở về phòng, Lý Kỳ quay lại cười với Ngô Kỳ và nói, Ngô thiếu giám, ngài cảm thấy hỏa tiễn ba tầng này như thế nào? Ngô Kỳ thành thật trả lời, hạ quan cho rằng hỏa tiễn này rất có tác dụng, chúng ta còn có thể thay bằng những ống trúc to hơn, bó hai ống trúc lại với nhau. Rồi đặt trên một cái mặt nỏ, rồi bắn xuống phía dưới, thì nhất định lực sát thương sẽ tăng thêm vài phần. Ngài nói không sai. Lý Kỳ cười cười và gật đầu tán thành. Vậy ngài nói xem bảo bối của Doãn Văn đáng giá bao nhiêu tiền thưởng? Ngô Kỳ hơi ngẩn người ra rồi vội vàng nói. Ê, không thể nào, không được. Chuyện này nếu là người khác thì không nói làm gì, nhưng hạ quan là quan viên của quân khí giám. Chuyện này cũng là chuyện mà hạ quan nên làm, hạ quan sao dám yêu cầu tiền thưởng? Lý Kỳ gật đầu nói. Ngài nói không sai. Ngài thực sự không có tư cách yêu cầu và nhận số tiền thưởng này. Ta cũng không nói là sẽ thưởng cho ngài, bởi vì hỏa tiễn này đâu phải do ngài chế tạo ra, mà là do con trai ngài chế tạo ra. Câu nói lúc nãy của Doãn Văn không sai. Nó không trộm cũng không cướp, mà dựa vào hai bàn tay của mình mà làm ra. Nó dựa vào trí tuệ của nó mà sáng chế ra. Chuyện này thì có gì mà không được. Hơn nữa chuyện này vẫn là do bản quan để sướng ra. Dừng một lúc rồi Lý Kỳ quay sang nói với Ngô Doãn Văn. Doãn Văn, cháu đã đặt tên cho bảo bối này là hỏa tiễn ba tầng. Vậy thì bản quan sẽ thưởng cho cháu 300 quan. Ngô Doãn Văn mừng rỡ reo lên. Đồ nhi đã tạ sư phụ. Đây là những gì mà con đáng được hưởng. 300 quan. Đầu óc của Ngô Kỳ có chút mơ hồ. Y không những không mừng mà trong lòng có cảm giác bất an, vẻ mặt lo lắng. Nhưng dám quan. Lý Kỳ không để cho y nói hết câu, nói luôn. Ngài còn nói thêm nữa ta sẽ thưởng cho Doãn Văn 1.000 quan. Nhưng vừa mới dứt lời hắn lại có chút bất an. Thằng nhãi này không phải là đang giả chết bất quạ đấy chứ? Hiển nhiên đây chỉ là chuyện Lý Kỳ quá lo lắng mà thôi. Nhân phẩm của Ngô gia vẫn là đáng tin cậy, nên hắn không nói gì thêm nữa. Một lúc sau, Mã Kiều và Lý Kỳ đứng ở trước cửa quân khí giám, nhìn theo bóng dáng của hai cha con Ngô Kỳ và hai tên thị vệ khác, mang theo 300 quan trở về nhà. Lý Kỳ vốn đã có ý định hôm nay sẽ cùng hai cha con họ tới Ngô phủ thăm mẫu thân của Doãn Văn. Nhưng sau khi nghĩ lại thì hắn vẫn nên để đến hôm nào đó vào ngự thiên phòng, mang đến vài cây nhân sâm quý thì tốt hơn. Sao? Còn muốn báo thù hả? Lý Kỳ bắt gặp vẻ mặt ngu ngơ của Mã Kiều thì không nhịn được cười. Mã Kiều lắc đầu. Khẳng khái nói. Ta thua một cách tâm phục khẩu phục rồi. Tên nhóc đó mới có vài tuổi đầu mà đã có gan có mưu. Rất giống với chúng ta ngày trước. Thực ra lúc nãy ta cũng nên thu nhận nó làm đồ đệ mới phải. Bộ soái, ngài đang định đi đâu đấy? Về nhà. Đợi ta với. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 143 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 144.